Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Xin nghỉ. Chí cường công pháp. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn đang vì công pháp luyện thể đau đầu. Khách quan với đỉnh tiêm công pháp, chí cường công pháp hiệu quả chẳng phải là tốt hơn. Ta cũng không tin tưởng các ngươi Kim Quang tập đoàn có thể hảo tâm trực tiếp xuất ra chí cường công pháp tới. Một bên Đồng Du hừ lạnh nói. Đối với những thiên tài khác, chúng ta tự nhiên sẽ có một ít yêu cầu. Nhưng đối với Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, chúng ta Kim Quang tập đoàn tự nhiên sẽ xuất ra lớn nhất thành ý. Chỉ cần Thanh Phong tiên sinh nguyện ý ở đây cái trên hợp đồng một ký. Chí cường công pháp trong một tháng ta Kim Quang tập đoàn tất nhiên dâng lên. Lai Âu mỉm cười đem một phần hợp đồng từ trên thân đem ra. Bách Lý Thanh Phong quét liếc mắt hợp đồng. Hợp đồng rất dài, đủ loại hạn chế lít nhà lít nhít hơn 10 đầu. Bất quá vẻn vẹn đầu thứ nhất, Bách Lý Thanh Phong liền thu hồi ánh mắt. Đột phá đến trấn quốc cấp về sau, cần tại Kim Quang tập đoàn hiệu lực 80 năm, mặc dù ngưng tụ vô lậu chân thân người tu luyện sống hơn 100 tuổi dễ như trở bàn tay. Có thể dưới tình huống bình thường đến hoàn mỹ 20 tuổi thân thể cơ năng liền sẽ bắt đầu hạ xuống, cũng lấy tốc độ cực nhanh già đi, chết đi, nói một cách khác. Tiếp xuống hắn cả một đời liền đều bán cho Kim Quang tập đoàn. Nhiều nhất, sẽ tại chết già trước có như vậy chừng 20 năm thuộc về thời gian của mình. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh có yêu cầu gì có thể nói ra. Ta có thể hướng tập đoàn cao tầng phản ứng. Không cần, 80 năm, quá lâu, Bách Lý Thanh Phong tiên sinh đối với thời gian không hài lòng. Ta có thể thay ngài hướng lên phía trên tranh thủ một chút. Đem 80 năm đổi thành 75 năm ta vẫn có niềm tin. Thậm chí, 70 năm đều có thể tranh thủ một chút. Lai Âu nói, chúng ta Kim Quang tập đoàn đối với mời Bách Lý Thanh Phong trước sinh vẫn rất có thành ý. Rất nhiều người cho dù muốn gia nhập chúng ta Kim Quang tập đoàn, đều xin không cửa. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. 70 năm, 7 năm hắn đều sẽ không cân nhắc. Hắn còn dự định trong vài năm giải quyết Hy Á Vương quốc, Cực Quang đế quốc, loại người loại vấn đề sau liền rời khỏi võ giả vòng. Yên lặng tìm một người bạn gái, kết hôn sinh con, vượt qua hạnh phúc bình ổn phổ thông sinh hoạt đâu. Ta không phải pháp luật chuyên nghiệp, đối với những vật này cũng đều không hiểu. Vạn nhất các ngươi nên nắm chắc lừa gạt đến thượng cổ châu đào quáng làm sao bây giờ? Các ngươi vẫn là đi tìm ta nhị gia gia nói. Chỗ của hắn có chúng ta Lôi Đình Tông chuyên nghiệp cố vấn pháp luật đoàn đội. Bách Lý Thanh Phong nói, Lai Âu, Đồng Du hai người nhìn nhau liếc mắt, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng từ Đồng Du mở miệng. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh. Thế giới này thiên tài rất nhiều, nhưng chân chính có thể trưởng thành thiên tài lại là quá ít. Nhất là xuất thân tại không phải siêu cấp đế quốc, cùng cấp thế giới thế lực thiên tài. Chết tỷ suất tại hơn 9 thành, bất luận là Tam Thánh Minh tương lai trả thù vẫn là Cực Quang đế quốc đối với Hy Á Vương quốc nhìn. Chằm chằm, đều đưa ngươi đặt mình vào với tai họa ngập đầu bên trong. Nếu ngươi lúc này có thể có được cấp thế giới thế lực che chở, thuận lợi trưởng thành, Đông Thần Châu tự nhiên có ngươi thi triển sân khấu. Nhưng nếu ngươi tự cao tự đại, không biết là không phải thiện ác, ngươi tiếp xuống tình cảnh sợ là sẽ phải rất gian nan. Đồng Du cuối cùng một đoạn văn nói coi như tương đối mịt mờ, có thể kết hợp nàng lúc trước lời nói, ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Tam Thánh Minh, Cực Quang đế quốc sẽ không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong trưởng thành. Tam Thánh Minh hiện tại không có động thủ, là tại chờ thế giới thứ hai bên trong cường giả hiện thân. Mà Cực Quang đế quốc, có Tam Thánh Minh phía trước, bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ được xem trước một chút náo nhiệt. Dù sao Cực Quang đế quốc, bởi vì đế chủ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, bá đạo phong cách hành sự, đỉnh tiêm cao thủ cũng không tính nhiều. Mà Bách Lý Thanh Phong thân ở Hy Á, vây giết không tiện, vạn nhất tại giết hắn quá trình bên trong tổn thất như vậy một hai cái, bọn hắn cũng sẽ đau lòng. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một phen, nhẹ gật đầu, nếu quả như thật có điều kiện thích hợp thế lực ta sẽ gia nhập. Vậy chúng ta liền đợi đến Bách Lý Thanh Phong tiên sinh tin tức tốt. Lai Âu mỉm cười nói một tiếng, hai người một đạo, quay người rời đi. Mà rời đi Bách Lý Thanh Phong phòng học về sau, hai người trên mặt cái kia như mộc xuân phong tiếu dung mới chuyển biến thành tiếc nuối. Cái này Bách Lý Thanh Phong, thiên phú tài tình có thể xưng đỉnh tiêm, cũng là bởi vì xuất thân Hy Á tiểu quốc, tầm mắt kiến thức nhận lấy tính hạn chế, có chút thấy không rõ tình thế. Hắn thật cho rằng bằng hắn biểu hiện ra thực lực, sở hữu thế lực liền phải qua đi cầu hắn gia nhập a. Mời Bách Lý Thanh Phong gia nhập, thế tất đưa tới Tam Thánh Minh oán hận, càng đừng nói còn sẽ khiến Cực Quang đế quốc bất mãn. Đây cũng là cơ hồ không có đỉnh tiêm thế lực đến tiếp xúc với hắn nguyên nhân. Hắn sợ là thật cho rằng hắn nguyện ý gia nhập chúng ta, chính là chúng ta thiên đại vinh hạnh. Được rồi, mời ta đã phát ra ngoài, chuyện này ta cũng sẽ báo cáo tập đoàn cao tầng. Cao tầng vì mời chào hắn có nguyện ý hay không nỗ lực càng lớn đại giới, cũng không phải ta có khả năng tả hữu được. Lai Âu nói một tiếng, Đồng Du cũng không nói gì. Nàng mặc dù có nhất định quyền tự chủ, nhưng Bách Lý Thanh Phong không lấy có thể gia nhập cấp thế giới thế lực làm vinh, ngược lại còn muốn lấy treo giá. Cái này loại thấy không rõ tình thế lập trường người, Vân Tiêu Kiếm Cung đối với hắn mời chưa chắc sẽ tiếp tục kiên trì. Nam giáo sư ngươi tốt. Tan học thời gian, Bách Lý Thanh Phong vội vàng tiến lên hướng vị này toán học giáo sư chào hỏi. A, thế nhưng là chương trình học trên có cái gì không hiểu? Vừa rồi hình học phân tích ta nghe hiểu, chính là ta cảm thấy môn học này dính đến lượng tính toán quá lớn. Giống vừa rồi, chúng ta hoàn toàn cần dựa vào ngoại bộ dụng cụ phụ trợ mới có thể nhanh chóng cầu ra tọa độ trị số. Ta muốn biết có biện pháp gì hay không có thể tăng cường chính mình khả năng tính toán. Cũng may bất kỳ tình huống gì hạ đều có thể nhẹ nhõm giải đáp tao ngộ đề toán. Ngươi là chỉ tính, nhẩm a. Nghĩ tăng cường lòng của mình tính năng lực, ta có thể đề cử ngươi đi xem mấy quyển có quan tâm tính kỹ xảo thư tịch. Tính nhẩm phương diện thư tịch ta lật xem qua không ít, nhưng cho dù mạnh nhất tính nhẩm đại sư tính ra một cái trăm chữ số 13 lần căn thức cũng tại 10 giây có hơn. Loại tốc độ này cách ta trong dự đoán tốc độ còn kém rất nhiều, nhất là hắn chỉ là đơn thuần tính toán cấp tốc, số liệu chứa đựng dung lượng rất kém cỏi. Ngươi là nói Morgan đại sư? Morgan đại sư đã coi như là nhân loại tính nhẩm cực hạn. Hắn 10.21 giây phá vỡ kỷ lục thế giới. So thứ hai Leblanc nhanh dòng dã 1.31 giây. Cho dù rất nhiều người cầm máy kế toán, đều chưa chắc có thể so sánh hắn tính toán càng nhanh. Ngươi còn phải lại nhanh. Cái kia đã không còn là nhân loại có khả năng có năng lực. Không có cách nào nhanh hơn a. Bách Lý Thanh Phong trên mặt có chút thất vọng. Có lẽ tương lai có thể có người đột phá nhập trong vòng 10 giây, nhưng muốn đạt được ngươi cần thiết mục tiêu vẫn kém xa. Nhân loại đại não lại không phải chân chính máy tính, nhất là cái kia loại tính toán số lần đạt được trăm triệu thứ cấp mỗi giây siêu máy tính. Nam giáo sư nhún vai, loại sự tình này ta không giúp được ngươi. A, quấy rầy Nam giáo sư. Bách Lý Thanh Phong cảm xúc có chút xa xút nói. Nam giáo sư nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Bách Lý Thanh Phong thì là hiện lên chính mình hư vô kiếm thuật. Xem ra môn kiếm thuật này thật chỉ có thể dùng với tính toán cửa truyền tống. Cây theo truyền tống môn mở ra chu kỳ, tốn hao mấy năm, vài chục năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, vận dụng khổng lồ nhân lực vật lực, đem cửa truyền tống các hạng số liệu toàn bộ kế tính toán rõ ràng. Mới từ một vị tu thành hư vô kiếm thuật lục địa chân tiên tiến lên, lấy kiếm thuật phá hủy cửa truyền tống. Hắn muốn đem môn kiếm thuật này cải tạo thành có thể giống thông thường kiếm thuật như vậy sử dụng. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Dù sao nhân loại không phải máy tính. Chờ chút, nhân loại không phải máy tính. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này lúc. Phảng phất có một đạo linh quang đột ngột nở rộ ra. Người không phải máy tính. Người xác thực không phải máy tính. Nhưng trong máy vi tính không phải có loại gọi là điện sinh học não đồ vật a. Tại bọn hắn thế giới kia, thế kỷ 20 thời kỳ cuối, mấy trăm vị chuyên gia cộng đồng tham khảo DNA máy tính khả thi. Cho rằng DNA phần tử ở giữa tại môi tác dụng dưới có thể từ mẫu gen dấu hiệu thông qua sinh vật hóa. Học phản ứng chuyển biến làm khác một loại gen dấu hiệu. Chuyển biến trước gen dấu hiệu có thể làm đưa vào số liệu. Phản ứng sau gen dấu hiệu có thể làm tính toán kết quả. DNA dẫn điện tính sánh vai bán đạo thể. Dùng điện sinh học kích thích. Tái thiết đưa điện trở chốt mở. Hoàn toàn có thể dùng nó chế tạo đồ điện trang bị. Một cây DNA dây xích đường kính chỉ có 2 tỷ phần có 1 mét. Tại chế tạo nhỏ bé điện tử nguyên linh kiện chủ chốt phương diện càng có được trời ưu ái ưu thế. Bởi vì điện sinh học não phát triển tốt đẹp tiền cảnh. Vô số tương quan chuyên gia, vốn liếng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đầu nhập điện sinh học não khai phát bên trong. Tại hắn đi vào thế giới này 4 năm trước, đã có phòng thí nghiệm tuyên bố xong thành điện sinh học não nghiên cứu phát minh. Công bố đây là vượt thời đại sản phẩm, sẽ thành não người giãn ra hoặc mở rộng đồ vật, chỉ là nhận hạn chế với chi phí, tai họa ngầm chờ loại nguyên nhân chưa triệt để mở rộng. Với tư cách đi vào thiên gia vạn hộ máy tính chủng loại một trong, Bách Lý Thanh Phong có một đoạn thời gian đối với vật này rất có hứng thú. Ngược lại là nhớ kỹ không ít liên quan tư liệu. Mặc dù những tài liệu kia không đủ để hắn đem chân chính điện sinh học não chế tạo ra, nhưng lại thay hắn chỉ rõ phương hướng. Một chút chưa từng giải quyết nan đề hắn hoàn toàn có thể trên người mình làm thí nghiệm đem đánh hạ. Hắn có loại dự cảm, có lẽ chờ hắn chân chính đem điện sinh học não chế tạo ra lúc, chính là hắn chân chính tu thành hư vô kiếm thuật, cũng đem hư vô kiếm thuật, thần thánh thập tam kiếm, đại đế kiếm thuật ba kiếm hợp một, thành tựu vô địch một khắc này. Cự ma, mới địa quật nhân bộ rơi, nguyên thủy chân thân, hư vô kiếm thuật, điện sinh học não, còn có ba đại thánh địa. Cực quang đế quốc gần trong gang tấc uy hiếp. Bách Lý Thanh Phong đem trên tay sự tình tổng kết một chút. Ngồi trên chỗ ngồi của mình, nghĩ sâu tính kỹ dòng dã một cái buổi chiều. Đợi đến sắp tan học lúc, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lấp đầy quyết nhiên lấy giấy bút, viết một tấm thư mời. Sau đó, đi thẳng tới chủ nhiệm lớp An Đức Liệt văn phòng. Thanh Phong tới, ngồi một chút ngồi, mau mời ngồi. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, An Đức Liệt biểu hiện 10 phần nhiệt tình. Thứ nhất thời gian mời hắn tọa hạ, đồng thời chủ động đi thay hắn đổ nước. Thanh Phong có thể là vì học bổng mà đến. Yên tâm, ngươi vì trường học của chúng ta dựng lên như thế đại công lao. Toàn ngạch học bổng đều xin xuống tới, học bổng xin xuống tới rồi. Mặc dù hắn cầm tới cả nước học sinh võ đạo giải thi đấu đệ nhất, học bổng không có chạy. Thật là chính chiếm được tin tức này lúc, Bách Lý Thanh Phong vẫn là mừng rỡ không thôi. Đúng, xuống tới, Bách Lý Thanh Phong nghe, thần sắc lại là có chút áy náy. Ta sợ là muốn cô phụ các sư trưởng đối với ta kỳ vọng cao. Ta lần này tới, là hướng chủ nhiệm lớp ngài xin nghỉ phép. Đang khi nói chuyện, hắn đem xin nghỉ thư mời đưa tới. Ta nghĩ xin nghỉ 93 ngày,